Bác gái còn từ trong túi lấy ra một quyển tạp chí tiếng Anh của học sinh trung học. Mở bên trong ra, chiết trang, chỉ một bài văn, nói, đây là do Ôn Lan nhà chúng ta viết, gửi bài được chọn, Ôn Lan vội vàng mà nói. Ai nha, mụ mụ, người đem cái này lấy ra làm cái gì nha? Chị em dâu sôi nổi. Lan Lan, đây là chuyện tốt, không cần thẹn thùng, để ta nhìn xem, đây là viết văn à? Này không phải viết văn. Ôn Lan đỏ mặt nói. Trình độ viết văn sao có thể lên tạp chí? Đây là viết thiên văn xuôi. Giảng cho chúng ta thái độ nhân sinh bồi dưỡng trẻ nhỏ. Chung quanh mấy chị em dâu sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng là do hai chữ nhân sinh này, từ ngữ nghe thật cao cấp, hơn nữa các nàng bình thường đầu óc thế tục chưa từng tự hỏi qua. Nghe thật giống như vô cùng lợi hại, Ôn Niệm Niệm tiếp nhận tạp chí, nhìn lướt qua, thông thiên lộ ra một cỗ tử, bức cách, nồng đậm, nói cao nhã tình tú. Nói lý tưởng, nói nghệ thuật, nhưng, chung quy chỉ là sách báo tiếng Anh của thiếu nhi thôi. Dùng từ thiển bạch, ngữ pháp đơn giản, nãy nãy thấy Ôn Niệm Niệm đang xem thiên văn chương kia. Vừa tủm tỉm hỏi, Niệm Niệm, con có thể xem hiểu văn của chị họ con viết cái gì sao? Ôn Niệm Niệm buông tạp chí, khiêm tốn mà nói, có thể xem hiểu một ít. Bác gái cười cười, Niệm Niệm. Không hiểu cũng không nên bảo hiểu nha. Nãy nãy con chính là tinh thông nhiều ngoại ngữ. Tiếng Anh càng là không nói chơi. Để ý nãy nãy thử con a, Diệp Tân Ý lạnh lùng nói. Đó cũng chỉ là sách báo của học sinh trung học. Niệm Niệm không phải học sinh trung học sao? Như thế nào liền xem không hiểu? Bác gái như cũ vẫn duy trì dáng vẻ phong độ. Học sinh trung học cũng phân trình độ cao thấp. Trình độ này của Niệm Niệm A, điểm tiếng Anh khảo thí. Mới vừa đạt tiêu chuẩn đi. Đúng lúc này, Gia Gia vẫn luôn trầm mặc ngồi ở bên cạnh đọc sách. Bỗng nhiên giơ giơ sách trong tay lên. Đối Ôn Niệm Niệm nói. Niệm Niệm, sách này là của cháu đi. Là nói cái gì A, Gia Gia nửa chữ đều xem không hiểu. Tới cùng Gia Gia nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều hướng Gia Gia Ôn Triết, chỉ thấy ông mang kính lão, trong tay cầm một quyển tiếng Anh thật dày, chợt mắt thấy lên, không giống như là sánh báo của trẻ con. Ôn Niệm Niệm trong lòng lộp bộp, Gia Gia từ đâu nhi đem sách chuyên tác tiếng Anh lượng tử cơ học cùng nguyên lý lỗ đen nàng mới đọc xong đem ra tới. Ba, người đang xem cái gì a? Bác gái tò mò hỏi. Gia Gia đem sách trong tay mở ra, bên trong chi chít chữ cái tiếng Anh, thư phòng tìm được, sách này hẳn là của Niệm Niệm đi, nhà, mặt trên còn có bút ký, quả nhiên, trên sách này có bút ký chú giải, còn vẽ đồ kỳ phức tạp, Diệp Tân Y thấy thế, lập tức nói, đúng đúng, ba, đây là sách của Niệm Niệm, con cùng Đình Hiên ngày thường đều vội a, thư phòng trên cơ bản đều là để Niệm Niệm dùng. Bác gái trên mặt ý cười trầm trầm, hỏi, Niệm Niệm, đây là cái sách gì a? Ôn Niệm Niệm nhàn nhạt nói, sách vật lý, cả nhà đều biết thành tích khoa học tự nhiên của Ôn Niệm Niệm hảo. Cho nên sách này của nàng không ngoài ý muốn chút nào. Nhưng ngoài ý muốn ở chỗ, sách này thế nhưng toàn là tiếng Anh, bác khác chọc chọc mắt. Lãnh đạm hỏi, Niệm Niệm, sách này, cháu có thể hiểu từ đơn ở trên đó sao? Ôn Niệm Niệm khiêm tốn mà cười. Bộ phận thuật ngữ thâm thúy chuyên nghiệp, vẫn phải dùng từ điển. Lời này của nàng được khắc chế, nhưng xem bút ký của nàng viết ở trên sách liền biết nàng là có thể xem hiểu tuyệt đại bộ phận. Bác gái khóe miệng liệt liệt, đối Ôn Lan nói, Lan Lan, con cũng xem thử sách của em họ. Giúp muội muội kiểm tra bút ký một chút, có sai ở đâu không? Hai chị em, học tập chính trợ giúp lẫn. Ôn Lan nghe lời, tiếp nhận chuyên tác tiếng Anh trong tay Gia Gia. Tùy tiện mở ra mục lục, liền đem nàng ấp vào thế khó. Này, từ đơn này nàng cũng chưa gặp qua. Đã hoàn toàn vượt qua trình độ của học sinh trung học A, Ôn Lan vẫn là không tin. Cắn răng tiếp tục lật vài tờ sau. Xuyên thể chi chít. Tựa như những con kiến bò trước mắt nàng, trừ bỏ một ít is cùng a đơn giản,